Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 421, chương 423, tịch diệt 2. Không, Trương đạo trưởng cái này hai lần bởi vì là sau khi chết bổ đao cho nên cực kỳ tùy ý. Muốn cái đầu nát vậy liền đánh trái tim a. Hai đạo thiên lôi toàn bộ đánh vào nam cương thi chỗ ngực. Giống tương đương, ân. Trương đạo trưởng cùng Chu Tà liếc nhau, gia hỏa này không chết, cương thi đều lại giả chết. Ta dựa vào, nguyên vốn đã buông lỏng hai người lại đem tâm nhấc lên. Chu Tà xuất ra dao điêu khắc, Trương đạo trưởng rút ra một thanh đã biến thành màu đen kiếm gỗ đào. Hướng nam cương thi vị trí đi tới, theo nam cương thi kia một tiếng giống. Vỏ chăn tại thùng dầu bên trong nữ cương thi bảo tàu. Hai tay vừa dùng lực, thùng sắt bị xé thành mảnh nhỏ, rơi xuống một chỗ, nữ cương thi mặt mũi dữ tợn, nóng nảy hướng nam cương thi bên này mà đến. Hừ, rơi tay ta bên trong còn muốn chạy. Nằm mơ, Kiều Kiều khinh thường cười một tiếng, phải chân vừa đạp, hướng phía nữ cương thi đuổi theo. Đồng thời tay nhỏ nhất trà sát, một đoàn đỏ phát tím ngọn lửa xuất hiện tại tay của nàng bên trên. Đột nhiên hướng nữ cương thi phần lưng hất lên, oanh, nữ cương thi toàn thân đều kịch liệt bốc cháy lên, phát ra trận trận hôi thối. A tương đương giống tương đương, mặc dù nàng không sợ hỏa thiêu, nhưng hỏa diễm nhiệt độ vẫn là sẽ để cho nàng cực kỳ không thoải mái. Đáng tiếc đầu của nàng dù sao không có nhân loại thông minh như vậy. Liền 703 tại nàng há mồm phát ra tiếng giống một khắc này, nàng ngọn lửa trên người đốt tiến vào trong miệng của nàng. Vừa mới bị thùng dầu bọc tại đầu bên trên thời điểm bụng của nàng khoa học tự nhiên là rót không ít dầu nhiên liệu, nếu như nàng một mực không há mồm, khả năng các loại thể đồng hồ dầu nhiên liệu đốt quang về sau liền xong rồi. Đáng tiếc hiện tại đốt tiến vào trong bụng, tại thêm bên trên nàng phát ra tiếng giống là trong cổ họng đi vào không khí. Kết quả chính là tương đương, oanh, thanh âm không là rất lớn, bởi vì là tại trong cơ thể nàng phát sinh bạo tạc, mà phổ thông hỏa diễm căn bản không pháp đối phục thi bướng bỉnh sinh ra tổn thương. Loại trình độ này bạo tạc cũng không thể. Cho nên trận này bạo chiếu liền bị cực hạn tại trong cơ thể của nàng. Chỉ gặp nàng bỗng nhiên giống khí cầu đồng dạng nâng lên. Xia, biến thành màu đen huyết nhục ngay tiếp theo hỏa diễm từ trong miệng của nàng trong lỗ mũi phun ra. Ngoài, buồn nôn một bút, tiếp lấy cứ như vậy ngã nhào xuống đất. Xong con bê, Chu Tà cùng Trương đạo trưởng bị nổ tung âm thanh hấp dẫn lực chú ý hướng Kiều Kiều bên kia nhìn lại. Vừa vặn thấy cảnh này, có phục hay không? Kiều Kiều một mặt ngạo kiều cho mình đốt một điếu thuốc. Phục tương đương, hai người chăm miệng một lời nói. Kiều Kiều sức chiến đấu là thực nhiêu a. Lấy lại tinh thần nhìn giống trên đất Nam Cương Thi. Sau cùng hai đạo thiên lôi trực tiếp tại hắn ngực bao nổ ra một cái đường kính đến có 20 phần lỗ lớn, ngay cả xương sống đều nát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô lượng thiên tôn, thật sự là vạn hạnh, không nghĩ tới cuối cùng thế mà vô tâm cắm liễu liễu xanh Trương đạo trưởng cảm thấy mình vận, khí đơn giản quá tốt. Cái này vô ý thức cử động thế mà đem giả chết Nam Cương thi xử lý. Nếu như không phải như vậy nói không chừng tại tự mình cõng đối với hắn thời điểm đến chết trong tay hắn bên trên, đây là trời muốn thu hắn. Chu Tà mỉm cười, hai cái cương thi xem như toàn bộ giải quyết. Quá trình có chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả trọng yếu nhất, cách ly ngoài vòng tròn đám người việc này cũng biết sự tình đã giải quyết. Nhào nhào đi đến, Tà ca, không có sao chứ, Trương đạo trưởng, ngài cái này thiên lôi trận quá nghiêu, ngài còn thu đồ đệ không? Kiều Kiều tỉ uy vũ bá khí, đơn đấu một cái a, quá lợi hại, một vòng người mông ngựa âm thanh không ngừng. Trần giáo thủ yên lặng đi đến cương thi bên cạnh, cúi người cha nhìn, Chu Tà quay đầu nhìn hắn một cái, đi tới, cái này cương thi thân thi độc rất lợi hại, đừng dùng tay dây vào. Tốt, Trần giáo thụ có chút thất lạc, thật vất vả đào móc cổ mộ móc ra hai cỗ cương thi. Kết quả bị hủy thành dạng này, lại nhưng nhất định phải hủy đi. Ai tương đương, làm sao? Không nỡ, Chu Tà cười nói, có chút đi. Nhưng những vật này đã không tại chúng ta người bình thường có thể hiểu được phạm trù bên trong. Ta hiểu được, Trần giáo thụ bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách nào a. Coi như thi thể này để hắn mang về hắn cũng không rõ nên xử lý như thế nào. Tăng thêm phiền não, lúc này nữ cương thi ngọn lửa trên người đã dần dần dập tắt. Chỉ còn lại từng đợt khói xanh cùng mùi cháy khét. Ngô Cương đem hai cỗ cương thi thả cùng một chỗ, ta thử nhìn một chút có thể hay không trực tiếp tiêu hủy đi. Ngô Cương nhãn tình sáng lên, từ thủ hạ thân bên trên tiếp nhận bao tay cùng móc, đi thẳng tới nữ cương thi bên người, đem nữ cương thi thỏa đi qua. Thấy Trần giáo thụ lại là một trận đau lòng, hai cỗ cương thi song song mà thả, liền cùng tại trong quan tài lúc một cái bộ dáng. Chu Tà ra hiệu đám người thối lui, xuất ra dao điêu khắc lăng không vẽ lên một cái vô cùng phức tạp phù lục. Bùa này trên thực tế là tịch diệt thăng cấp bản, hoặc là nói tịch diệt 2. Không, uy lực tại tịch diệt gấp 10 lần lấy bên trên. Bất quá chính là bởi vì uy lực lớn, thời gian hao phí cùng tinh lực đều là hiện lên mấy nào tăng trưởng gấp bội. Hao phí tới tận 1 phút đồng hồ, Chu Tà mới đem cái này phù lục hoàn thành. Trán của hắn bên trên đều đã toát ra mồ hôi. Tại lui ra phía sau 10 bước, Chu Tà một tiếng quát nhẹ, tất cả mọi người ngoan ngoãn lui về phía sau 10 mấy bước. Chính hắn cũng lùi về phía sau mấy bước, nổi bồng bềnh giữa không trung phù lục tại sự thao khống của hắn lần trầm xuống phía dưới. Bọc lại hai cỗ cương thi hài cốt, tịch diệt, theo hắn một tiếng quát nhẹ, ông tương đương, tất cả mọi người có đi thang máy chợt hạ xuống lúc cái chủng loại kia cảm giác khó chịu. Với lại mạnh hơn vô số lần, yếu nhất Trần giáo thụ thậm chí cảm giác được một trận đau đầu cùng ngạt thở. Chính khi hắn muốn kêu thành tiếng thời điểm, hết thảy khôi phục, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trước mặt nơi nào còn có cái gì cương thi, chỉ còn lại một cái hình tròn cái hố tầng bên trong bóng loáng như gương, bùn đất toàn bộ biến mất, thậm chí còn có mấy con côn trùng hang động bại lộ bên ngoài. Đang tại kia thò đầu ra nhìn, ngoạn tào, nghiêu bức lớn, thật sự là ý nghĩ trong lòng mọi người, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.